Cái gì giải phẫu? Tiểu Nguyệt sắc mặt mờ mịt, mặt anh không biểu tình nói, giải phẫu vá màng trinh. Tiểu Nguyệt ngẩn người, biểu tình không dám tin nhìn anh. Cách chương.